One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, nghĩ ra được. Môn đều không có, Neptune nổi giận đùng đùng mở cửa muốn tìm Victor Hưng Sư vấn tội. Nhưng vừa nhấc mắt, đối diện bên trên Victor kia mặt không đổi hiện dáng vẻ Victor ngoại trừ tôn trọng Mew bên ngoài. Đối người khác ai cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Cho dù là ngư ngân đảo, trước quốc vương, cũng giống như vậy, nổi giận đùng đùng Neptune. Đầu tiên đối đầu liền là Victor kia một đôi mắt cá chết. Cái này mắt cá chết nhưng có giảng cứu. Mắt cá chết đột xuất một cái, chết chữ. Chết cũng đã chết rồi, còn thế nào biểu hiện đâu. Mấu chốt liền là loại kia đem cái chết cá đặt ở trên thớt. Theo góc độ biến hóa, trong mắt cá bởi vì tia sáng chiết xạ mà phát ra loại kia quỷ dị ánh sáng. Đây cũng không phải là chỉ riêng ánh mắt ngốc trệ liền có thể bắt chước được tới. Mắt cá chết nếu như không thể làm đến để bị chừng người sợ hãi trong lòng. Kia liền không thể gọi mắt cá chết. Chỉ có thể biểu hiện ra con mắt chủ nhân ngốc khí chất này. Mắt cá chết liền là loại kia không tình cảm chút nào, không có chút nào hứng thú tĩnh mịch ánh mắt. Để bị chừng đến người trước tiên đều nảy mầm ra, ta tại sao muốn quấy rầy hắn? Ta sự tình đến tột cùng có gấp hay không? Ta còn là nhanh trượt a, ảo giác. Loại ánh mắt này mọi người có thể đến các xí nghiệp đơn vị thể nghiệm một chút. Người ở đó nhóm lâu dài tu luyện loại ánh mắt này 393. Cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh. Victor cái này mắt cá chết cũng không phải tại cơ quan đơn vị năm rộng tháng dài luyện thành tuyệt. Kỹ, mà đã bắt nguồn từ hải quân tổng bộ những cái kia cao hơn đám tử đệ từ nhỏ đến lớn đối với hắn. Khinh bỉ cùng chọc ghẹo. Phía trước đã đề cập tới. Victor xuất thân cùng Mew vô cùng tương tự, thôn trấn bị hủy, cửa nát nhà tan, từ núi thây biển máu cùng tường đổ bên trong nhặt về một cái mạng Victor. Bị khoan thai tới chậm đám hải quân cứu lên, mang về tổng bộ Marineford, lập thệ báo thù cho cha mẹ Victor từ người tháo vát làm lên. Tại cứu hắn trở về vị kia trung tướng trợ giúp dưới. Rốt cục đi tới thượng tá vị trí. Thế nhưng là tại môn phiệt tràn ngập hải quân tổng bộ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để hắn một cái đã không có bối cảnh có tiền hay không tài cô nhi leo đến trung tầng. Đoạn đường này bị khiển trách, Byakugan cùng khi dễ, đơn giản nhiều vô số kể. Hài đồng lúc bị những quan viên kia tiểu hài chế giễu chọc ghẹo, nói hắn là cái không cha không mẹ con hoang. Thời niên thiếu bị cùng thời kỳ những cái kia có bối cảnh học viên xa lánh hãm hại hắn bị huấn luyện viên chộp tới đặc huấn. Cho tới bây giờ, tư lịch, năng lực cùng thành tựu đều đủ để hắn đạt được thiếu tướng quân hàm. Thế nhưng là hàng năm bảo cát quý danh ngạch đều ưu tiên cho những thượng tướng kia cùng trung tướng phe phái bên trong nhân tài kiệt xuất, nơi đó đến phiên hắn cái này tám gậy tre không đánh được không có tồn tại cảm tiểu nhân vật. Khi còn bé tao ngộ tăng thêm sau khi thành niên đủ loại không công bằng, để Victor đối hết thảy đều không hứng thú lắm, chỉ biết là cố gắng huấn luyện. Nhưng sau tấn cấp tướng quân, mang theo quân đội của mình ra ngoài tiêu diệt toàn bộ hải tặc, được đền bù tâm nguyện, đối mặt trào phúng cùng khi nhục, chỉ có thể dùng mình một đôi mắt cá chết đi biểu đạt bất mãn. Thế là cứ như vậy càng ngày càng chết, càng ngày càng có chừng ai ai phạm nằm uy lực. Neptune đối đầu Victor cái này đồng tử công cấp bậc mắt cá chết, lập tức khí diễm trước thấp một nửa. Dám như thế chừng người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Victor trong ánh mắt cỗ này chết chữ thật đúng là đem Neptune dọa sợ. Victor thực lực kỳ thật đã đến thiếu tướng tình trạng, chỉ bất quá bởi vì xuất thân vấn đề, không ai chỉ đạo hắn nên đi phương hướng nào rèn luyện. thế là hắn liền dựa vào lấy mình nghị vì 20 năm như một ngày tu luyện hải quân lục thức. Có lẽ là bản thân hắn cũng không có cái gì chiến đấu thiên phú. Tu luyện lâu như vậy, hải quân lục thức, cái nào một thức đều không có cái gì đột xuất địa phương. Đều vẫn là cùng nhập môn đồng dạng mà thôi. Thế nhưng là, hải quân lục thức, còn một loại rèn luyện phương thức. Hơn 20 năm tu luyện, để Victor tố chất thân thể viễn siêu hải quân thượng tá. Cả người hắn lực phòng ngự tựa như là một tòa nhất kiên cố nhất cứ điểm đồng dạng. Chỉ là lại thiếu thủ đoạn công kích thôi. Hiện đang đối mặt Neptune, Victor không có một chút sợ hãi ý tứ. Chỉ là dùng hắn mang tính tiêu chí mắt cá chết cùng mặt không biểu tình. Cảnh lấy vị này ý đồ xông đi ra dâu trắng lão đại gia. Victor dáng người cũng không cao lớn lắm, so với những cái kia động một tí 3-4 mét thần nhân đến. Vẻn vẹn 2 mét ra mặt hắn chỉ có thể coi là không thấp thôi. Neptune thế nhưng là cực khang ngư nhân thân cá cao tiếp cận 7 mét. Thế nhưng là tại Victor trước mặt, Neptune về mặt khí thế liền cảm thấy mình thấp một nửa. Cái ánh mắt này tên đáng sợ, đứng ở trước mặt mình ngược lại tốt, giống một đoạn thiết tháp giống như không thể vượt qua. Neptune rốt cuộc biết vì cái gì một cái lệ thuộc trực tiếp đội trưởng cũng dám ngăn ở tầm cung của hắn trước cửa không cho hắn đi ra. Người ta châu A, một ánh mắt liền đem Neptune trùng thiên nộ khí cho đè xuống. Neptune hiện tại là thật nổi giận. Cái kia, đội trưởng tiên sinh, Neptune thu thập một chút biểu lộ. Thận trọng đối lên trước mắt Victor đặt câu hỏi. Victor kỳ thật căn bản là mặc kệ hắn. Nếu không phải nhìn thấy mình lão đại và Shirahoshi công chúa đi gần như vậy, Victor căn bản ngay cả mặt cũng sẽ không quay tới. Victor đã theo Miu, trong lòng liền biết Miu là hạng người gì. Nếu để cho hắn vì cô nương đi lấy lòng ai, vậy còn không như trực tiếp cướp đi tới thống khoái. Miu sợ qua ai vậy? Cho nên cái này Neptune căn bản cũng không có địa phương nào đáng giá Victor đi coi trọng. Duy nhất cần thiết phải chú ý khả năng liền là không nên cùng lão đầu động thủ. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để Miu đau đầu. Victor nhàn nhạt nhìn xem cái này trước đây không lâu còn chúa tể ngư nhân đảo. Bây giờ lại chỉ là một người dáng dấp uy nghiêm phổ thông lão đại gia Neptune. Không có trả lời cũng không có không để ý tới hắn. Chỉ là vẫn như cũ không có chút rung động nào. Neptune sợ là sợ loại này mặt ngoài không hiển sơn không lộ thủy. Trong lòng ngầm xoa xoa an bài tốt hố cho người ta chui nhân vật. Miu chính là như vậy đem ngư nhân đảo Shirahoshi cho lấy đi. Hiện tại tới cái Miu lệ thuộc trực tiếp đội trưởng. Thế mà cũng giống như Miu là như vậy nhân vật hung ác. Đội trưởng tiên sinh, ta là Neptune. Neptune vẫn như cũ không có buông xuống mình đã từng hiển hách. Còn muốn lấy cầm tên của mình ra. Có thể làm cho vị này khí thế khinh người, tiểu đội trưởng, nhớ lại ngư nhân đảo bên trên vì số. Không nhiều mấy cái, nhân vật. Thế nhưng là Victor vẫn như cũ là loại kia mặt không biểu tình thức không có chút rung động nào. Năm đó tại Hải quân tổng bộ thời điểm, Victor ngay cả nhìn thấy nguyên soái Sengoku đều không nói không rằng chỉ kính cái lễ. Người Neptune thì xem là cái gì đồ chơi. Nếu không phải xem ở lão đại Miu trên mặt mũi, Victor liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Neptune một chút. Nhìn trước mắt, thiết tháp, vẫn như cũ không có thay đổi gì. Neptune có chút sốt ruột. Nhân loại thế mà như thế kẻ nịnh hót. Mình vừa bất quá từ nhiệm thời gian nửa ngày. Đã từng danh khí liền không có à nha. Chẳng lẽ không phải muốn ta nói ta là trưởng quan các ngươi cha vợ mới có tác dụng sao? Neptune quyết định chắc chắn. Nghĩ thầm lần này liền dính một chút Shirahoshi công chúa ánh sáng. Tóm lại đi ra ngoài trước lại nói. Khô, ta là Miu trung tướng nhạc phụ. Mời vị đội trưởng này nhường một chút. Ta có chuyện muốn đi ra ngoài xử lý. Neptune vì có thể rời đi tẩm cung, rốt cục mặt dạn mày dày nói ra mình sau cùng lý do thoái thác.